Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 81, Lục Nghị Phàm trọng thương. Lục Nghị Phàm kéo Cửu Châu chạy nhanh ra bên ngoài. Trước sự tấn công như vũ bão của đám bọ đói, tất cả những người còn lại đều không dám chậm trễ, xô đẩy nhau tìm đường chạy thoát thân. Chủ nhân của chúng đã chết. Hiện tại, kẻ có quyền uy bậc nhất ở đây chính là Lục Nghị Phàm. Đám thuộc hạ không dám hạ thủ, rắn mất đầu nên chỉ biết ra sức sinh tồn, hòng bảo vệ tính mạng của bản thân. Hương Diên đã chờ sẵn ở phía trước, đưa tay kéo Lục Nghị Phàm. Anh đã giết chết Lưu Giản Đế. Lông mày anh khẽ nhướn lên cao, sau đó nhếch miệng đáp. Phải. Ông ta dám làm hại Cửu Châu cùng quân sĩ của tôi, loại người này phải chết. Những người còn lại đều hít sâu một hơi, không dám phản ứng thái quá. Hương Diên do biết lối ra khỏi cổ mộ nên dẫn đầu đoàn, trên tay cầm đèn pin mắt sói chiếu dọc xung quanh. Do địa hình bên trong cổ mộ khá phức tạp, bởi vậy đoàn người bám sát bên cạnh nhau, cố gắng tạo ra tiếng động nhỏ nhất, đề phòng đánh động tới con rắn canh mộ. Chiếc quan tài kia liệu có phải chứa các ướp của vua Tutankhamun đệ nhị hay không? Hương Diên bất ngờ cất giọng hỏi. Lục Nghị Phàm không đáp. Nhưng anh dám khẳng định chắc chắn, đây không phải là nơi chứa xác ướp của vua Tutankhamun đệ nhị. Thế nhưng chuyện này cũng không còn đáng để quan tâm nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ đó là bọn họ phải thoát ra khỏi đây, an toàn quay trở lại mặt đất. Đến một chiếc hang lớn, phía bên trên đỉnh hang có một luồng tia sáng chiếu rọi xuống dưới mặt hồ xanh lơ, đám người lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hương Diên đưa tay chỉ vào một vách ngăn nhỏ, có một tảng đá cao chừng bằng cơ thể một người lừng lững chắn ngang, đắc ý mà nói. Đây chính là lối ra khỏi cổ mộ. Chỉ cần đẩy tảng đá kia ra khỏi đây, chúng ta sẽ thoát nạn. Mọi người cùng nhau đẩy tảng đá ra bên ngoài. Ngay khi tảng đá được hất sang một bên, chuỗi âm thanh va chạm vang lên ầm ĩ, tức khắc đánh động con rắn canh mộ. Tốc độ trườn trên đá của nó vô cùng nhanh gọn, chưa đầy 2 phút liền xuất hiện ngay trước mắt Lục Nghị Phàm. Con dao găm mà anh đâm trên mắt nó vẫn còn nguyên vẹn, xem chừng, con rắn đang vô cùng đau đớn và căm hận anh đến tận xương tủy. Nó há miệng, đôi mang phình lớn, thổi mạnh vào đoàn người một luồng khí hôi thối tanh tưởi. Một vài thuộc hạ của Hương Diên do sợ hãi quá độ liền đẩy nhau, chen lấn nhau, chui tọt vào lối thoát mà cắm đầu chạy ra bên ngoài. Vì lối đi chỉ vừa cho một người lớn chui qua, bởi vậy một vài kẻ không kiên nhẫn được đã quay ra đánh nhau, đạp lên nhau mà trốn thoát. Con rắn trườn tới, dùng đuôi quấn mạnh một gã thuộc hạ lên cao, đoạn ra sức siết chặt gã. Rắc, rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên vô cùng chói tai. Gã đàn ông lập tức chết tươi, trở thành miếng thịt ngon cho nó. Lục Nghị Phàm đứng chắn trước Cửu Châu, ra sức hét lớn. Mau dẫn mọi người thoát ra khỏi đây, Hương Diên. Hương Diên gật đầu, trực tiếp dùng tay kéo mạnh một vài gã thuộc hạ mà đẩy sang bên cạnh, mở đường dẫn ra bên ngoài. Tuy nhiên, con rắn đã lao đến gần hơn, tiếp tục trượt mạnh về phía Lục Nghị Phàm, đùng đuôi quất thật mạnh vào người anh. Vì che chắn cho Cửu Châu, không may Lục Nghị Phàm bị đuôi rắn hất mạnh vào bức tường đối diện, lập tức gập người ói ra một búng máu. Đám thuộc hạ đã chạy ra gần hết, Cửu Châu bị Hương Diên kéo mạnh đi. Cô ra ngoài trước gọi cứu viện. Tôi sẽ ở lại đối phó cùng anh Lục. Tuy nhiên, ngay khi Hương Diên định quay lại, Cửu Châu đã đưa tay đẩy cô ta ra phía bên ngoài, lao người về phía Lục Nghị Phàm. Vừa lúc con rắn tiếp tục quật mạnh đuôi tới, đám đất đá trên miệng vách tức khắc đổ ào ào xuống, che lấp toàn bộ cửa hang thoát hiểm. Chương 82, tình thế nguy cấp. Khụ, khụ, Lục Nghị Phàm không ngừng ho khan. Cú quật mạnh này khiến cơ thể anh dù cho có khỏe mạnh đến nhường nào thì vẫn không thể chống lại được, nội tạng có lẽ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Con rắn bắt đầu thè lưỡi, bành mang thở phì phò, nhằm hướng Lục Nghị Phàm mà lao tới mổ anh một lần nữa. Trước tình thế nguy hiểm này, Cửu Châu không chút do dự lao người đến bên cạnh Lục Nghị Phàm, dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình mà đẩy mạnh anh vào phía bên trong góc hang. Cú quật của con rắn không trúng mục tiêu, và đập mạnh lên thành vách đá, lập tức một mảng tường lớn vỡ vụn, khói trắng bốc ra mù mịt. Ngốc nghếch, em lao đến đây làm gì cơ chứ? Lục Nghị Phàm mở miệng mắng Cửu Châu. Vợ của anh lại dám lớn mật đến như thế, không màng tính mạng của mình mà liều chết vậy chứ? Cửu Châu đã hoàn toàn đuối sức, lồng ngực thở hổn hển liên tục. Hai người chưa kịp định thần thì con rắn đã quay đầu lại, tiếp tục tấn công đợt thứ hai. Lần này, dường như nó đã quyết sống chết đến cùng, không đem hai kẻ trước mắt biến thành thức ăn, đừng hòng nó chịu bỏ qua. Chết tiệt! Lục Nghị Phàm ôm Cửu Châu cuộn tròn người sang phía bên cạnh. Vừa lúc họ va phải thi thể một gã thuộc hạ của Lưu Giản Đế bị giết lúc trước, liền chấp thời cơ đá văng xác chết của hắn về phía con rắn. Con rắn há miệng đớp mồi, nhanh chóng nuốt chửng vào trong bụng. Thế nhưng, nó vẫn không chịu buông tha cho Lục Nghị Phàm, quất mạnh đuôi về phía anh,

vội vàng dập tắt điếu thuốc, sau đó bước nhanh ra bên ngoài sân cỏ bệnh viện. Do thân phận cao quý của Lục Nghị Phàm, bởi vậy toàn bộ chính phủ đã yêu cầu bệnh viện giữ kín chuyện này, không được để lộ ra bên ngoài, để phòng các thế lực ngầm thừa cơ hội ám sát. Hừm, Cửu Châu chậm rãi mở mắt, hai mí nặng nề dần dần được hé mở ra bên ngoài. Luồng ánh sáng dịu nhẹ trong bệnh viện phản chiếu vào mắt cô, khiến cô khó chịu, bất giác nhíu chặt mày. Phu nhân, cuối cùng phu nhân cũng đã tỉnh lại. Thiểu Mai nước mắt lưng tròng, mừng rỡ mà reo lên. Cô được La Vân Thiên dẫn sang Ai Cập, mục đích để hầu hạ Cửu Châu. Tác phong làm việc của La Vân Thiên xưa nay đều rất cầu toàn và chu đáo, có chút giống với Lục Nghị Phàm. Thiểu Mai, em cũng ở đây sao? Nơi này là... Cửu Châu ngơ ngác nhìn Thiểu Mai, gắng gượng hỏi nhỏ. Thiểu Mai gật đầu lia lịa mà giải thích, sau đó nhanh nhẹn rót cho cô một ly nước ấm. Đây là phòng tổng thống trong bệnh viện, cơ sở vật chất rất tốt, phu nhân hãy cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Ngừng một lát, Thiểu Mai bèn nghẹn ngào nói tiếp. Thật may mắn khi thống đốc và phu nhân được La Vân Thiên ứng cứu kịp thời. Hồ nước mà người nhảy xuống thông ra ngoài con suối phía đông, vừa vặn người của ta phát hiện. Nếu không thì, lần này, Cửu Châu và Lục Nghị Phàm thoát nạn, phần lớn là dựa vào may mắn. Tuy nhiên, hầm mộ của vua Tutankhamun đệ nhị cùng thi thể của hơn 30 quân sĩ đã hoàn toàn bị thiêu rụi, hiện tại chỉ còn là một đống cho tàn. Cửu Châu khẽ thở dài, sau đó gắng gượng ngồi dậy, mệt mỏi giật đứt ống dây truyền dịch chằng chịt đang cắm trên tay ra bên ngoài. Thiểu Mai đỡ lấy cô, lo lắng ngăn cản. Phu nhân, sức khỏe của người chưa được tốt, vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn ạ. Tôi đến xem tình hình của Nghị Phàm một chút. Thiểu Mai, em dẫn đường đi. Phòng bệnh của Lục Nghị Phàm nằm ngay bên cạnh phòng Cửu Châu, cô chỉ cần đi vài bước là tới. Anh vẫn nằm im lặng trên giường, gương mặt đẹp đến lạnh lẽo bị cứa một vài vết cắt, hơi thở nhẹ nhàng đầy mệt mỏi. Thiểu Mai cũng rất hiểu ý liền âm thầm khép cửa, sau đó bước ra bên ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn mình cô cùng Lục Nghị Phàm. Cửu Châu ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay do dự toan đặt lên trán anh, nhưng cuối cùng lại thu về. Cô đưa mắt lướt nhìn xung quanh, tự phát ra tiếng thở dài nào nề. Mọi chuyện xảy ra trong hầm mộ quả thực đã vượt quá sức chịu đựng của cô. Có trăm lần cơ hội, Cửu Châu cũng không muốn quay trở lại một lần nào nữa. Cửu Châu, em không ở phòng nghỉ ngơi lại chạy đến đây làm gì? Lục Nghị Phàm mơ màng tỉnh dậy, trông thấy Cửu Châu đang ngồi sát bên cạnh nên thâm tâm có chút hân hoan. Nghe anh hỏi, cô bèn cong môi cười trừ. Ngoài một vài vết thương ngoài ra, cơ bản tôi không sao cả. Còn anh, trong người lúc này cảm thấy thế nào? Lục Nghị Phàm nheo nheo đôi mắt, mệt mỏi đáp. Tôi đang rất khó chịu. Em có thể giúp tôi hay không? Anh nói đi. Cửu Châu chăm chú nghiêng nghiêng đầu lắng nghe. Lục Nghị Phàm đưa tay sờ vào ngực cô, đê tiện mà nói. Tôi đang lên cơn thèm nó. Em có thể giúp tôi được hay không? Hai má Cửu Châu đỏ ửng, đưa tay đập mạnh lên người anh mà mắng. Đến lúc này rồi mà anh còn dám bỡn cợt. Mặc kệ anh, tôi về phòng. Đó là sự thật. Lục Nghị Phàm nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt xấu xa vẫn dính chặt lên khuôn ngực nảy lửa của Cửu Châu, thèm khát mà nói. Em cố tình tháo cúc áo giữa, chẳng phải để câu dẫn tôi hay sao? Nhìn kìa, liều thuốc chữa khỏi bệnh cho tôi lúc này chỉ có nó mà thôi. Vợ ơi, vợ à, bé cưng à, tôi thèm. Chương 84, ham muốn trên giường bệnh. Cửu Châu đen mặt, nhìn Lục Nghị Phàm giống như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Chẳng lẽ, từ sau khi thoát ra khỏi cổ mộ, thần trí của Lục Nghị Phàm đã trở nên ngốc nghếch rồi hay sao? Cửu Châu đang mải suy nghĩ, chợt thấy ngực mình có chút mát rượi. Lúc này cô mới hoảng hốt cúi đầu xuống nhìn, lập tức bị chọc giận đến bừng bừng đỏ mặt, bàn tay vô liêm sỉ của Lục Nghị Phàm đã nhẹ nhàng cởi toàn bộ hàng cúc áo của cô từ khi nào, sau đó thích thú mà luồn vào trong lớp áo lót mỏng, mân mê xoa xoa, nắn nắn, thỉnh thoảng lại còn dùng đầu ngón tay cọ cọ vào nhũ hoa của cô. Lục Nghị Phàm, tên khốn khiếp này. Cô đưa tay với lấy một chiếc gối màu xanh lơ, hung hăng đập thật mạnh lên đầu anh. Dê xồm. Cửu Châu đứng phắt dậy, vung tay rời đi. Tuy nhiên, bàn tay cô đã bị Lục Nghị Phàm kéo mạnh lại, mất đà ngã lăn lên giường bệnh. Phòng bệnh tổng thống được trang bị tối tân nhất nên giường nằm cũng vô cùng rộng rãi, thoải mái cho hai người ngủ. Lục Nghị Phàm đưa tay giật phăng đống dây chuyền chằng chịt trên tay, tức mình buông miệng chửi thề. Phiền phức. Cùng theo đó là hành động hết sức vô sỉ của anh, Lục Nghị Phàm cậy thân mình cao lớn, hung hăng đè Cửu Châu xuống giường, tiện tay cầm luôn dây chuyền dịch mà buộc hai tay Cửu Châu lên đầu. Tôi đã nói rồi mà. Chẳng phải em muốn trả ơn tôi hay sao? Nhưng mà, anh đang bị bệnh. Hơn nữa đây không phải lúc thích hợp. Cửu Châu vừa nói dứt câu, chiếc áo lót mỏng manh đã bị Lục Nghị Phàm lột sạch. Bộ ngực căng tròn, Non tơ mà nảy lửa của cô lộ ra bên ngoài, khiến hai mắt Lục Nghị Phàm tức thì lu mờ hoàn toàn. Chóp, chép, âm thanh mút mạnh từ miệng của anh lên bầu ngực cô không ngừng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Một bên Cửu Châu bị anh không ngừng dùng miệng kích thích, bên còn lại thì bị anh dùng tay xoa nắn, đến khi nhũ hoa của cô cứng lại, tựa hồ như nụ hoa ly mới bắt đầu chớm nở. Em có muốn đám thuộc hạ ngoài kia nghe thấy âm thanh hoan ái này hay không? Nếu không thì hãy ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại đi. Lục Nghị Phàm hung hăng đe dọa. Mau buông tôi ra. Cửu Châu cong người vùng vẫy. Lục Nghị Phàm càng thêm phấn khích, há miệng cắn mạnh vào ngực cô, sau đó lại dùng lưỡi linh hoạt mà mút mát. Cho tôi thử mùi vị bên dưới của em. Vừa nói, Lục Nghị Phàm vừa đưa tay tách hai chân thon dài của Cửu Châu ra, chuẩn bị sẵn sàng tư thế gục đầu vào nơi sâu kín mà ngọt ngào nhất của người con gái xinh đẹp này. Cửu Châu thở hổn hển, trong miệng rên rỉ không ngừng. Một cảm giác vừa sợ hãi, vừa kích thích không ngừng đấu tranh trong lòng cô, khiến cô tự giác cảm thấy vô cùng căm hận bản thân của mình. Ngay khi Lục Nghị Phàm sắp sửa lột quần bệnh của cô ra, phía bên ngoài cửa chợt vang lên một tràng âm thanh lớn. Cộc, cộc, thống đốc, phu nhân đã đến, muốn được gặp người. Siêu Dung, bà ấy lại bay sang Ai Cập để gặp con trai mình ư. Hai mắt Cửu Châu chợt xa sầm xuống. Lục Nghị Phàm hoàn toàn phớt lờ, tiếp tục gục mặt lên giữa hai chân của cô. Mùi vị ngọt ngào này luôn luôn khiến anh nghiện đến mức chết đi sống lại. Cơn đau nhức trong cơ thể hiện tại đã bị dục vọng che mờ. Anh không còn quan tâm đến nữa. Siêu Dung chờ một hồi lâu vẫn không thấy Lục Nghị Phàm phản ứng, bên trong lại liên tục phát ra tiếng động kỳ lạ, liền bực bội mà gõ cửa ầm ầm. Nghị Phàm, nếu con không muốn gặp mẹ, mẹ sẽ phá tan cánh cửa này ra cho con xem. Chương 85, yêu hay không yêu? Cạch, cánh cửa phòng bệnh nặng nề được mở ra. Cửu Châu lễ phép đứng gọn vào một góc, không quên mở lời chào hỏi Diêu Dung. Xin chào, phu nhân. Bốp, Cửu Châu vừa dứt lời, trên má phải đã in hằn một cái tát đau điếng. Diêu Dung lạnh lùng thu tay lại, gương mặt hằm hằm vẻ ghét bỏ, nhếch môi giễu cợt. Vô lễ, ai cho phép cô dám tùy tiện gọi tôi? Cha mẹ cô không biết dạy dỗ phép tắc ứng xử khi gặp người lớn à? Cái tát tàn độc này của Diêu Dung không khiến Cửu Châu cảm thấy uất ức, ngược lại cô hoàn toàn bỏ ngoài tai. Chỉ khẽ cúi đầu, cứng rắn mà đáp. Nếu phu nhân không muốn gặp con, vậy thì con xin phép ra bên ngoài trước. Em đứng lại đó. Tôi chưa cho phép em rời khỏi đây. Lục Nghị Phàm đang nằm trên giường bệnh liền hừ lạnh, đoạn đạp chăn ra khỏi người, bình thản bước đến bên cạnh Cửu Châu, vòng tay lên eo cô mà nói. Mẹ à, Cửu Châu là vợ hợp pháp của con. Mong mẹ hãy đối xử công bằng với cô ấy như đối với con. Siêu Dung bị con trai chọc cho tức điên. Tuy nhiên, bà ta vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc hết sức có thể, bày ra nụ cười gượng gạo. Được rồi. Nếu con không thích, mẹ sẽ tạm thời bỏ qua. Tuy nhiên, mẹ có chuyện riêng muốn nói với con, phiền Cửu tiểu thư ra bên ngoài một lát. Cánh cửa khép lại, trên môi Diêu Dung liền nhăn mặt mà vô cùng chán ghét. Bà ta đặt túi sách trên bàn, ung dung ngồi lên ghế, hai chân vắt chéo nhau, tư thế vô cùng thoải mái. La Vân Thiên đã báo tin cho mẹ về sự cố ở hầm mộ. Lão gia đã phong tỏa toàn bộ tin tức và sắp xếp chu đáo cho người nhà của các quân sĩ kia. Con có thể tạm thời yên tâm. Đây là việc của con. Hơn nữa, bọn họ đều là quân sĩ dưới trướng do đích thân con đào tạo. Vì vậy con phải có trách nhiệm với họ. Đâu cần cha nhúng tay vào. Tác phong làm việc từ trước đến nay của Lục Nghị Phàm đều nói một là một, có trách nhiệm tuyệt đối với thuộc hạ của mình. Việc ông lão Lục tự ý đứng ra phong tỏa tin tức, anh không thuận mắt một chút nào cả. Phản ứng không vui của anh khiến Diêu Dung có chút khó chịu. Bà ta đập mạnh tay lên bàn, hậm hực nói từng chữ. Từ lúc con rước ả hồ ly kia về dinh thự, thái độ của con đối với cha mẹ càng lúc càng thêm ngông cuồng. Nghị Phàm, nói đi, con yêu cô ta. Lục Nghị Phàm trầm ngâm không đáp. Câu hỏi này, anh không muốn trả lời. Thế nhưng, Diêu Dung đừng hòng buông tha cho anh. Bà ta đứng phắt dậy, bước đến gần Lục Nghị Phàm, gần giọng hỏi lại. Nghị Phàm, mẹ đang hỏi con đấy. Nói đi, con yêu cô ta. Khóe môi Lục Nghị Phàm khẽ cong, bày ra bộ mặt chán ghét thấy rõ. Tình cảm đối với Cửu Châu, anh dám khẳng định là không có. 30 năm cuộc đời, Lục Nghị Phàm chưa bao giờ cảm thấy thích thú với chuyện yêu đương. Đối với anh, tình yêu quả thực là một điều gì đó tẻ nhạt, vô vị. Vậy mà cớ sao loài người lại đâm đầu vào yêu, sống chết vì nhau. Nực cười, con không yêu Cửu Châu. Nghe câu trả lời chắc nịch này của anh, Diêu Dung vô cùng mãn nguyện mà buông một tiếng thở phào. May mắn con trai bà không rơi vào tình cảm với Cửu Châu, nếu không thì rắc rối lớn. Lục Nghị Phàm ngừng một lát, sau đó bình thản nói tiếp. Tuy nhiên, con chỉ có hứng thú với cô ấy.

phần dưới chỉ mặc độc chiếc quần bơi nhỏ, sức vóc vạm vỡ, mạnh mẽ dễ khiến người ta say mê sa đọa. Vân Thiên, gọi phu nhân xuống đây. La Vân Thiên lập tức nhận lệnh, phóng như bay lên trên lầu, vừa lúc trông thấy Cửu Châu đang ngồi xem chương trình ca nhạc. Anh xoa xoa lòng bàn tay, lễ phép nói. Cửu phu nhân, thống đốc cho gọi phu nhân xuống bể bơi. Cửu Châu vẫn nhìn chằm chằm vào chương trình ca nhạc, miệng lẩm bẩm theo từng lời bài hát. Cô vốn rất yêu thích ca hát, từng có đam mê trở thành ca sĩ, đứng trên khán đài đông đúc khán giả cổ vũ như mọi người. Tuy nhiên, việc này quả thực rất khó. La Vân Thiên phải gọi đến lần thứ ba, Cửu Châu mới giật mình quay lại. Cô đưa tay tắt màn hình, ngạc nhiên hỏi anh. Nghị Phàm đang bơi sao? Vâng, thưa phu nhân. Vừa trông thấy bóng dáng Cửu Châu, Lục Nghị Phàm đê tiện đã bước đến gần La Vân Thiên, thì thầm vào tai anh ta. Mau ngắt toàn bộ hệ thống camera trong bể bơi cho tôi. À, cấm không cho bất kỳ người nào được phép đặt chân vào đây khi chưa có lệnh. Hai gò má La Vân Thiên đột nhiên hơi ửng đỏ một chút, ánh mắt sáng rõ. Kinh nghiệm của thống đốc thật phong phú, lại thích đổi gió ở bể bơi. Cút mau, lắm mồm. Lục Nghị Phàm đưa tay đấm mạnh lên mắt phải La Vân Thiên, làm La Vân Thiên đau đến nổ đom đóm, vừa đi vừa ôm mắt mà suýt xoa không ngừng. Trông thấy Lục Nghị Phàm vô duyên vô cớ đấm La Vân Thiên, Cửu Châu liền giật mình ngơ ngác. Ơ kìa, sao anh lại đánh Vân Thiên? Anh không thèm trả lời cô, tự động bước đến bên cạnh Cửu Châu, dùng tay bế xốc cô lên, sau đó ném mạnh Cửu Châu xuống bể nước. Cửu Châu bị ném bất ngờ, cả người ướt sũng, váy ngủ dính chặt trên thân, toàn bộ đường cong lộ ra bên ngoài. Cô đưa tay vuốt nước trên mặt, bực bội mà gắt. Anh làm trò gì vậy? Khụ, khụ, làm trò người lớn với em chứ còn sao nữa? Lục Nghị Phàm đáp gọn lỏn. Lần trước ở trong bệnh viện, anh chưa kịp làm gì liền bị Diêu Dung cắt ngang. Tiếp theo đó còn bị Cửu Châu phũ phàng cấm dục hơn một tháng. Thằng bé đáng thương của anh đã sắp chết hiểu vì yếu mất rồi. Nghe Lục Nghị Phàm nói, Cửu Châu âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Hai người họ mới chỉ làm chuyện ấy một lần khi ở trong cổ mộ. Lần này, anh còn định chiếm hữu cô ngay trong hồ bơi hay sao? Cửu Châu cảnh giác, giật người bơi ra phía xa, sau đó nhảy lên bờ toan bỏ chạy. Tuy nhiên, cánh cửa hồ bơi đã bị khóa chặt, cơ bản cô đã bị nhốt ở đây cùng với Lục Nghị Phàm. Chiêu trò này của anh quả thực vô cùng đê tiện. Gã khốn này, mau mở cửa ra. Mặc cho Cửu Châu ra sức đập cửa. Lục Nghị Phàm vẫn hung hăng lôi cô xuống dưới hồ bơi, đoạn nhanh chóng áp môi lên bờ môi căng mọng của cô mà mút mát. Cơ thể em vẫn luôn thành thật hơn em nhiều. Nhìn xem kìa, phần dưới đã bắt đầu cứng lại rồi đó. Lục Nghị Phàm vừa triền miên hôn, vừa thuận tay luồn vào bên trong ngực Cửu Châu mà thỏa sức chơi đùa. Thứ gò bông mềm mại đến đê mê này luôn khiến anh sẵn sàng gục mặt vào bất cứ lúc nào. Chiếc váy lụa của Cửu Châu cứ thế bị Lục Nghị Phàm lột sạch. Cô bị anh ép đè lên thành hồ. Hai bầu ngực liên tục bị công kích. Bàn tay phải của anh bắt đầu luồn xuống bên dưới, nhẹ nhàng mà xoa nắn nơi cấm địa ngọt ngào. Cửu Châu, tôi vẫn luôn thắc mắc, đến khi em sinh con cho tôi phải làm thế nào để bảo bối không có cơ hội được tranh giành với cha nó nhỉ? Lục Nghị Phàm thì thầm bên tai cô, thuận tiện cắn mạnh một cái. Cửu Châu thở hổn hển, khó nhọc nói ra từng chữ. Đừng hòng tôi sinh con cho anh. Tuy nhiên, những lời này của cô đều bị Lục Nghị Phàm phũ phàng bỏ ngoài tai. Anh nâng hai chân cô lên, sau đó hôn sâu từ lòng bàn chân lên đến cặp đùi thon dài, đến nơi sâu kín nhất, Lục Nghị Phàm mới hử lạnh đáp. Tôi sẽ làm một bản khế ước với bảo bối. Em chỉ có trách nhiệm sinh nó, còn cơ thể của em chỉ thuộc về mình tôi. Dứt lời, Lục Nghị Phàm nắm chặt hai bàn chân Cửu Châu, hung hăng dùng lưỡi linh hoạt công kích nơi cấm địa của cô. Đây là lần đầu tiên Cửu Châu bị anh dùng miệng, thứ cảm giác xấu hổ này khiến cô sợ hãi mà hét ầm lên, liên tục giãy giụa. Lục Nghị Phàm càng hôn càng say mê. Mùi vị ngọt ngào khiến anh dường như rơi vào trầm luân, u mê quên cả bản thân mình. Bàn tay anh liên tục xoa nắn bờ mông căng tròn của Cửu Châu, khiến cô cong người lên mà rên rỉ. Nghị Phàm, Nghị Phàm. Cửu Châu liên tục gọi tên anh, hai mắt đẫm sương ướt át đến đáng yêu. Mãi một lúc sau, Lục Nghị Phàm mới luyến tiếc rời môi khỏi bên dưới, sau đó anh cầm bàn tay cô, ép cô phải nắm lấy vật đàn ông mạnh mẽ đang vươn cao mà trỗi dậy. Em nói đi. Em muốn tôi, em thèm tôi. Cửu Châu quay mặt sang một bên, cắn răng mà đáp. Tôi ghét anh. Ba từ này của cô như sét đánh bên tai Lục Nghị Phàm. Hai mắt anh lập tức đỏ lên, gương mặt hoàn mỹ đanh lại. Anh không. Ói không rằng, trực tiếp thúc mạnh vào trong cơ thể cô, từng đợt công kích đều như muốn ăn tươi nuốt sống Cửu Châu. Em ghét tôi à? Được, trùng hợp thay tôi cũng đang muốn làm cho em ghét tôi thêm đây này. Đau, đau quá. Cửu Châu bị động tác mạnh bạo của anh hung hăng chiếm đoạt, đau đớn đến chảy nước mắt, liên tục kêu gào nức nở. Vùng dưới chặt khít khiến Lục Nghị Phàm càng thêm phấn khích, ra sức thúc mạnh hơn, miệng liên tục liếm láp toàn bộ cơ thể cô, không để sót bất kỳ bộ phận nào. Phía dưới căng đầy khiến Cửu Châu cong người khó chịu, hai tay nắm chặt, mái tóc dài ướt át xõa sợi trên ngực. Mỗi một động tác thúc mạnh của anh, cơ thể cô như muốn vỡ tung. Lục Nghị Phàm hung hăng ép cô quay lưng lại, sau đó liên tục xâm chiếm cô từ phía sau. Ở tư thế này, phần dưới của Cửu Châu càng thêm ép sát lên vật lớn của anh hơn. Hơi thở của Lục Nghị Phàm càng lúc càng trở nên dồn dập, giọng nói đã hoàn toàn lạc hẳn đi. Em thích lắm mà, phải không, bảo bối bé nhỏ. Chương 87, vị khách kỳ lạ. Cửu Châu bị anh chiếm đoạt trong hơn 2 tiếng đồng hồ liên tục, cơ thể cô đã hoàn toàn kiệt sức, nằm yên trên nền mà thở hổn hển. Từng mảng da thịt trắng ngần của cô đều chi chít những dấu hôn đỏ chói, cơ mạch thỉnh thoảng lại giật nhẹ, hai chân thon dài không ngừng run rẩy. Ngay cả đến việc mặc lại váy ngủ cô cũng không làm được nữa, để Lục Nghị Phàm tự ý giúp cô mặc vào. Cửu Châu, tôi muốn hỏi em chuyện này. Lục Nghị Phàm đỡ cô ngồi dậy, sau đó xoa xoa lưng cho Cửu Châu. Lần nào cũng thế, anh luôn dùng động tác xoa lưng để giúp cô lấy lại bình tĩnh. Mà Cửu Châu cũng đã quen với hành động này của anh từ lâu rồi. Vâng, cô đáp gọn lỏn, ngữ điệu không mấy vui vẻ. Lục Nghị Phàm ngồi bên cạnh Cửu Châu, trầm giọng nói tiếp. Em cảm thấy giữa chúng ta có thể tồn tại thứ gọi là tình yêu hay không? Câu hỏi bất ngờ này của Lục Nghị Phàm khiến Cửu Châu có chút bất ngờ. Đột nhiên hôm nay anh lại nhắc đến lý thuyết tình yêu với cô, thật là kỳ lạ. Hai bàn tay Cửu Châu nắm chặt lại, sau đó thẳng thắn tuyên bố. Giữa chúng ta, không thể tồn tại tình yêu. Lục Nghị Phàm, tôi thừa hiểu cuộc hôn nhân giữa chúng ta chỉ là thỏa thuận ngầm. Mục đích đằng sau của anh, tôi không quan tâm. Dứt lời, Cửu Châu chống tay xuống thành hồ, cố gắng dồn sức ngồi dậy, sau đó loạng choạng bước ra khỏi hồ bơi. Cửa hồ đã được mở bằng hệ thống tự động, phát ra chuỗi âm thanh nặng nề. Bạn đang đọc truyện tại chuongchuyen.com. Lục Nghị Phàm cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nhảy xuống hồ bơi thêm vài vòng cho khỏe khoắn xương cốt lại. Cửu Châu nằm bò trên giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi một lát. Đến khi cô tỉnh lại, Mã Thuần đã ở phòng khách từ lúc nào. Vừa trông thấy Cửu Châu bước xuống, Mã Thuần liền vội vàng đứng dậy, rót cho cô một ly sữa dâu, cười cười nói. Chú Phàm đã rời khỏi đây được nửa tiếng rồi. Tôi còn nán lại chờ cô tỉnh để hỏi thăm qua tình hình sức khỏe. Dạo này nhìn Cửu Châu như lớn thêm nhỉ. Hai má Cửu Châu đỏ ửng. Dù muốn hay không, cô cũng phải hổ thẹn mà công nhận một điều, dưới sự chăm sóc cẩn thận của Lục Nghị Phàm, Cửu Châu đã lớn hơn thêm một chút. Thiếu nữ 18 tuổi đẹp tựa hoa sương, mỗi ngày lại thêm đẹp và quyến rũ hơn. Nghị Phàm có việc gấp cần phải giải quyết sao? Cửu Châu nhẹ nhàng hỏi anh. Mã Thuần ở lại trò chuyện thêm một lát rồi mới rời đi. Trước khi bóng xe của anh khuất sau phía cổng dinh thự, Mã Thuần vẫn kịp đưa tay vẫy vẫy về phía Cửu Châu, nhiệt tình mời cô. Cửu Châu, cuối tuần này tôi sẽ tổ chức buổi dã ngoại trên núi tuyết. Mong cô và chú Phàm sẽ bớt chút thời gian để tham gia cùng nhé. Cửu Châu vui vẻ gật đầu. Thời gian sắp tới cô cũng đang rảnh rỗi. Chí ít, được đi dã ngoại Âu cũng là điều Cửu Châu mong muốn. Chuỗi ngày vừa rồi, cả cô và Lục Nghị Phàm đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian tăm tối, đáng sợ khó quên. Vậy nên bọn họ hiện tại đang cần lắm khoảnh khắc xả stress. Hiểu Mai đang lúi húi làm nữa trong bếp, mồ hôi trên trán chảy ra ướt đầm cả tạp dề. Cửu Châu bước tới, đỡ lấy đôi đũa trên tay Hiểu Mai, dịu dàng đề nghị. Chị ra ngoài làm giúp em một cốc nước cam lạnh. Chút nữa Nghị Phàm về sẽ cần uống. Nhưng mà... Hiểu Mai toan ngăn lại liền bị Cửu Châu dùng hai tay đẩy đẩy ra bên ngoài, không quên nở nụ cười ấm áp. Nào, cứ nghe em. Em không vận động chút thì sẽ chết vì buồn phiền mất. Lục Nghị Phàm rất thích ăn canh bào ngư. Thế nên, mỗi ngày bào ngư tươi mới luôn luôn được nhập về để đầu bếp chế biến. Cửu Châu muốn đích thân bàn tay mình sẽ nấu cho anh một bát canh. Ở trong hầm mộ, anh đã vì cô sống chết nhiều lần. Kinh, con, ra đây, ra đây. Quản gia Triệu đưa tay ra hiệu cho Hiểu Mai khởi động mở cổng biệt thự. Phía bên ngoài là một cô gái tóc ngắn ngang vai, ăn mặc thời thượng, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ, gương mặt sắc sảo ung dung bước vào. Phía sau cô ta là người đàn ông mặc vest lịch lãm, khí thế sang trọng, tác phong quyền quý, vừa nhìn liền biết xuất thân của hai người này không phải dạng tầm thường. Triệu quản gia khom lưng làm động tác kính mời. Xin chào, hai vị là. Cô gái tháo kính đen xuống, khóe môi cong nhẹ. Chào ngài, tôi là Marianne, con gái thứ hai của tân tổng thống A. P. Min Karin, chương 88, từ chối giúp đỡ. Ngay khi cô gái tiết lộ danh tính, triệu quản gia lập tức cứng người. Marian, nhị tiểu thư hoàng gia Anh quốc, cha là tân tổng thống A. P. Bin Karin. Ông Bin Karin là một nhân vật tầm cỡ lớn trong giới chính trị, nổi tiếng bởi tác phong làm việc cứng ngắc có 102. Marian cúi đầu chào lại triệu quản gia, sau đó lãnh đạm cùng người đàn ông kia bước vào sảnh chính của dinh thự. Mà lúc này, Cửu Châu vừa hay đang đeo tạp dề, trên tay còn cầm bát đũa, bận bịu tối mắt trong nhà bếp. Bởi Lục Nghị Phàm đi vắng, do vậy triệu quản gia vội vàng tìm tới Cửu Châu, bối rối giải thích. Phu nhân, phiền cô có thể tiếp chuyện cùng với tiểu thư Marian được không? Tôi sẽ cho người liên hệ với thống đốc sớm nhất. Cửu Châu do dự một chút, sau đó gật đầu, chỉnh lại trang phục rồi bước ra bên ngoài. Vừa trông thấy Cửu Châu, Marian đã nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy vươn tay về phía cô, gật đầu nói. Hân hạnh được gặp mặt, thống đốc phu nhân. Tôi là Marian, con gái của tân tổng thống Bin Karin. Rất vui được gặp mặt, tiểu thư Marian. Tôi là Cửu Châu, vợ mới cưới của anh Lục. Bởi xuất thân hoàng gia nên tác phong, cử chỉ của Marian đều toát lên vẻ nho nhã, cẩn trọng. Trò chuyện một hồi, hai cô gái cũng đã cởi mở hơn nhiều với đối phương. Thông qua đây Cửu Châu cũng biết được, mục đích Marian đến dinh thự thống đốc là để nhờ Lục Nghị Phàm một chuyện. Marian uống một ngụm trà, sau đó trầm giọng nói. Mặc dù cha tôi đã đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Anh quốc, thế nhưng, rắc rối mới chỉ bắt đầu từ đây. Có một thế lực ngầm nào đó đã âm thầm giở trò hèn sau lưng gia tộc chúng tôi, không chỉ giết chết mẹ và chị gái tôi, còn tàn nhẫn hủy hoại toàn bộ anh em trong gia tộc. Cửu Châu có chút thắc mắc liền hỏi. Ông Bin Karin là Tổng thống, sự an toàn của gia tộc phải được để tâm và bảo vệ tuyệt đối chứ? Ánh mắt Marian có chút đượm buồn, đoạn thở dài đáp. Là tân Tổng thống nhưng vai vế và địa vị của cha tôi chỉ là bù nhìn. Bởi tính cách cương trực, nói một là một của ông nên mới rước họa vào thân. 3 ngày trước, cha tôi nhận được một bức thư nặc danh, đe dọa trong vòng 5 ngày nữa, chúng sẽ khiến cha tôi chết không toàn thây. Nghe đến đây, Cửu Châu đã hoàn toàn hiểu ra vấn đề. Mặc dù ông Bin Karin là tổng thống, thế nhưng ông bị cô lập, các bang ngành quay lưng chống đối lại ông, thân cô thế cô. Thế lực đen không chỉ muốn lật đổ ông ấy mà còn muốn tiêu diệt toàn bộ dòng tộc A. P. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Marian đích thân tìm đến đây để nhờ cậy Lục Nghị Phàm. Từ phía ngoài cổng, chiếc xe Lamborghini thượng đẳng của Lục Nghị Phàm đang chậm rãi quẹo vào hầm đỗ xe. Khoảng chừng 10 phút sau, anh cùng La Vân Thiên đã có mặt tại sảnh chính. Vừa trông thấy Lục Nghị Phàm, Marian đã đứng phắt vậy, giơ tay về phía anh lịch sự chào hỏi. Tuy nhiên, Lục Nghị Phàm chỉ gật đầu đáp lại, sau đó bước thẳng về phía Cửu Châu, dùng tay xoa xoa lên đầu cô, dịu dàng nói. Bảo bối chờ tôi lâu chưa? Hai má Cửu Châu đỏ ửng, đánh mắt ra hiệu về phía Marian. Thái độ ngượng ngùng của cô khiến môi anh khẽ cong. Lúc này anh mới quay lại, lạnh nhạt nói. Nhị tiểu thư hoàng gia Anh quốc này lại đích thân tới đây gặp tôi là có chuyện gì? Marian thận trọng thuật lại toàn bộ lý do khiến cô tìm đến đây để nhờ anh ra tay giúp cha. Tuy nhiên, sau khi tu sạch cốc nước cam Cửu Châu đưa cho, Lục Nghị Phàm chỉ nhếch môi cười lạnh. Rất tiếc, tiểu thư Marian. Thống đốc tôi không rảnh. Chuyện thống đốc đại nhân, em xin anh. Chương trước chương kế tiếp. Chương 89, nụ hôn chớp nhoáng. Gương mặt Marian lộ ra nét thất vọng thấy rõ. Tình thế của cha cô lúc này vô cùng bất lợi. Duy nhất chỉ có Lục Nghị Phàm mới có thể giúp gia tộc cô giải quyết rắc rối. Tuy nhiên, Marian thừa hiểu, nếu Lục Nghị Phàm đã nói, không, thì đừng hòng mong anh thay đổi ý. Tính cách cứng rắn có phần ngang ngược này của anh, không mấy người là không hiểu. Nghị Phàm, tôi có chuyện muốn nói với anh. Cửu Châu bước đến bên cạnh Lục Nghị Phàm, sau đó đưa tay kéo kéo anh về phía mình, nhỏ giọng mà nói. Thôi nào, thống đốc đại nhân độ lượng, anh hãy giúp đỡ Marian đi. Hoàn cảnh của cô ấy cũng rất đáng thương. Hừ, Lục Nghị Phàm nghiêng đầu sang một bên, chán ghét mà đáp. Đường đường là tổng thống mà lại phải nhờ cậy tôi à? Hơn nữa, thời gian của tôi chủ yếu là dành cho em, đâu phải rảnh rỗi lo chuyện bao đồng. Chụt, âm thanh môi mỏng va chạm với má khiến Lục Nghị Phàm ngơ ngác, miệng còn không kịp khép nổi. Anh đưa tay chạm nhẹ lên má mình, trong mắt có chút tia sáng lấp lánh. Cái gì, em vừa hôn tôi. Hai má Cửu Châu đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngượng ngùng đáp. Phải, coi như đây là lệ phí dành cho anh trước. Nói xong, mặc cho Lục Nghị Phàm vẫn còn đang ngơ ngác, Cửu Châu liền chạy vụt vào bếp, đeo lại tạp dề, không ngừng vuốt ngực thở hổn hển. Cửu Châu ơi là Cửu Châu, mày vừa làm trò gì thế này? Thật là đáng xấu hổ quá. Khoảng chừng hơn 30 phút sau, khi Cửu Châu tháo tạp dề bước ra bên ngoài, Marian cùng trợ thủ đã về trước, chỉ còn lại một mình Lục Nghị Phàm đang ngồi lặng lẽ trên ghế. Bàn tay anh đỡ lấy cằm, ánh mắt sắc bén khẽ trao lại, thỉnh thoảng còn dùng đầu ngón tay cọ cọ vào má. Lục Nghị Phàm chăm chú lướt điện thoại, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc mà suy ngẫm. Cửu Châu hít sâu một hơi, sau đó bước đến bên cạnh Lục Nghị Phàm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với Marian, thế nhưng Cửu Châu cảm thấy rất có thiện cảm với nhị tiểu thư hoàng gia cá tính này. Hai người vừa gặp như đã thân quen. Do vậy, cô thực sự rất muốn Lục Nghị Phàm sẽ ra tay giúp đỡ Marian. Cộp, anh không ngẩng đầu lên nhìn Cửu Châu, đặt điện thoại xuống bàn, sau đó lững thững bước về phía quầy rượu. Cửu Châu bĩu môi, ánh mắt vô thức chạm lên màn hình điện thoại của Lục Nghị Phàm. Dòng chữ, bạn gái đột nhiên hôn má là có ý gì? Đập thẳng vào mắt cô. Toàn thân Cửu Châu hóa đá. Bạn gái, hôn má. Cái tên này, nhiều lúc thật là trẻ con quá đi. Nể tình nụ hôn của em nên tôi đã quyết định sẽ giúp Marian giải quyết rắc rối. Chiều nay tôi sẽ cùng Marian bay sang Anh. Vì thời gian gấp rút nên cần đi vội, em ở nhà phải thật ngoan ngoãn. Nghe chưa? Lục Nghị Phàm vừa uống rượu vừa cẩn thận dặn dò. Để Cửu Châu ở nhà một mình, Lục Nghị Phàm quả thật chẳng yên tâm một chút nào cả. Anh đã đồng ý, Cửu Châu âm thầm mở cờ trong bụng. Ai dè, chỉ cần một nụ hôn chớp nhoáng của cô, cuối cùng đã khiến Lục Nghị Phàm hồi tâm chuyển ý. Con người sắt đá như anh nhiều lúc cũng rất đáng yêu. Nghĩ đến đây, hai má Cửu Châu lại thêm hồng. Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý. Hai người ngồi yên lặng bên nhau, cùng dùng bữa trưa. Hầu như những món ăn mà Cửu Châu nấu, Lục Nghị Phàm đều ăn cho bằng sạch. Còn lại những thứ khác, anh luôn để thừa hoặc đổ vào sọt rác. Cửu Châu vì tiếc rẻ nên lại cố gắng ăn thêm. Ở bên anh 2 tháng, trông cô đã lớn hơn nhiều. Trước khi cùng Marian bước lên xe, Lục Nghị Phàm còn không quên đưa tay xoa xoa đầu Cửu Châu, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Người con gái này, đối với anh, chẳng biết từ khi nào lại trầm luân, dây dưa không dứt đến như thế. Anh yêu cô hay không, ngay cả bản thân anh cũng không rõ. Chưa có bất kỳ một ai dạy cho anh cách yêu, dạy cho anh thêm lý thuyết thế nào là tình yêu cả. Lục Nghị Phàm chỉ biết, cô càng căm ghét anh bao nhiêu, anh lại càng muốn dây dưa với cô thêm sâu hơn mà thôi. Chương 90, hung thủ giết cha mẹ. Marian quay sang ghế bên cạnh, nhìn Lục Nghị Phàm đang ngây ngốc hướng mắt ra bên ngoài cửa xe, đánh liều nói thử. Tình yêu của loài người giống như trái sầu riêng vậy. Ai không ăn được thì bảo nó có mùi thối, còn ai ăn được thì lại nghiện đến chết đi sống lại. Phải không thống đốc? Lục Nghị Phàm không thèm quay lại nhìn cô, chỉ hừ lạnh đáp. Chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi không phiền đến nhị tiểu thư can thiệp. Cửu Châu còn đứng ngoài cổng dinh thự, nhìn theo bóng xe anh khuất sau dòng người đông đúc, lúc này mới thở phào một tiếng, đoạn xoay lưng bước vào nhà. Người giúp việc đi đi lại lại trong sân, có khi còn ngồi cả lên xe riêng để đi hết một vòng khuôn viên dinh thự. Lục Nghị Phàm tiền tiêu chất đống, thẻ đen đã đạt đến con số hơn 100 chiếc, chiếc nào cũng kịch kim. Đó còn chưa kể đến thẻ tín dụng, thẻ hoàng kim. Cửu Châu trông thấy vườn hoa hướng dương được anh trồng kín một khoảng vườn, hiện tại hoa đã nở vàng rực, trong lòng chợt cảm thấy hết sức vui vẻ. Cô tham lam hít hà mùi hương hăng hắc của hoa, bất giác cảm thấy yêu thích đến lạ. Tránh ra, mau tránh ra, tôi là chị gái của Cửu Châu. Các người mà còn vô lễ với tôi sẽ báo lại với Cửu Châu gô cổ hết các người cút xéo ra bên ngoài. Phía ngoài cổng dinh thự không ngừng vang lên một chuỗi âm thanh hỗn loạn. Giọng nói the thế này, Cửu Châu vừa nghe đã nhận ra ngay Cửu Mạn Linh. Chị ta tới đây tìm cô để làm gì chứ? Vừa lúc Hiểu Mai hớt hải chạy đến tìm Cửu Châu, bên trong giọng nói vẫn còn phảng phất chút bực bội, khó chịu. Phu nhân, ngoài kia có cô gái tự xưng là chị gái của phu nhân đến tìm gặp. Chúng em không cho vào, cô ta đang làm loạn cả lên. Cửu Châu đặt bó hoa hướng dương xuống, phủi phủi tay cho sạch, sau đó ung dung bước ra bên ngoài. Vừa trông thấy bóng dáng cao sang của Cửu Châu, trong lòng Cửu Mạn Linh đã bộc phát một luồng ghen ghét đố kỵ đến cực điểm. Hà cớ gì một đứa con nuôi ngu ngốc như thế kia lại được gả vào hào môn quyền quý, còn bản thân cô ta lại chật vật đến như thế này. Cửu Mạn Linh không cam tâm. Châu Châu. Ánh mắt cô ta bắt đầu trầm xuống, long lanh ngấn nước, toàn bước lại gần Cửu Châu liền bị vệ sĩ thẳng tay giơ súng, ngón tay trong tư thế bóp cò, dí thẳng lên thái dương của cô ta. Toàn thân Cửu Mạn Linh lạnh toát. Vừa may Cửu Châu đã kịp giải vây cho cô ta, nhẹ nhàng đánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ, sau đó dẫn Cửu Mạn Linh bước vào bên trong sảnh chính. Khung cảnh hào môn xa hoa, quyền quý bậc nhất từ trước tới nay đập thẳng vào mắt Cửu Mạn Linh, khiến cho cô ta ngạc nhiên, ghen tị đến mức chết lặng. Hai bàn tay cô ta nắm lại thật chặt, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, đoạn cắn răng đặt mông ngồi xuống sofa. Hiểu Mai lễ phép đem lên tách trà hoa hồng nhập ngoại, sau đó biết ý mà lui ra bên ngoài. Yên lặng một lát, Cửu Châu mới nhìn thẳng vào mắt Cửu Mạn Linh, bình thản hỏi cô ta. Chị đến tìm em là vì việc gì? Nghe cô hỏi, Cửu Mạn Linh khẽ giật thót, ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh mà đáp. À, cha mẹ nhớ em nên muốn chị đích thân truyền lời. Châu Châu à, kể từ khi em bỏ đi, mọi người ai cũng nhớ thương em hết. Cửu Châu nhếch môi cười lạnh, nhấm nháp vị trà ngọt thanh đang dần tan chảy trong miệng, cười cười nói. Chị hãy vào thẳng vấn đề chính đi. Thời gian tiếp khách của dinh thự không quá một tiếng. Nghị Phàm rất ghét có người lạ ở lại lâu trong phòng. Trước những lời lẽ phũ phàng này của Cửu Châu, Cửu Mạn Linh càng thêm căm ghét cô đến tận xương tủy. Cô ta lôi từ trong túi sách ra một tấm ảnh cũ đã hoen ố, rành rọt nói từng chữ. Em có biết đây là ai không? Cửu Châu đưa tay cầm tấm ảnh lên mà cẩn thận quan sát. Ngay sau đó, ánh mắt chợt xa sầm xuống. Tấm ảnh đen trắng chụp hình ảnh đôi vợ chồng ăn mặc giản dị, trên tay còn ẵm một bé gái, miệng còn ngậm núm vú giả. Nhìn gương mặt của họ vô cùng rạng ngời, hạnh phúc. Đây là... Cửu Mạn Linh đắc ý, khóe môi khẽ cong. Chính xác, họ chính là cha mẹ ruột của em, Ngọc Diên Hinh và Lý Gia Kiều. Họ tên thật của em là Ngọc Bạch Bối. Ngọc Bạch Bối. Cửu Châu vẫn còn ngơ ngác, không tin vào những gì tai mình đang nghe thấy. Đột nhiên Cửu Mạn Linh đem đến cho cô bức ảnh này để làm gì cơ chứ? Cửu Châu nhẹ nhàng đặt bức ảnh xuống, đẩy lại về phía Cửu Mạn Linh, bình thản đáp. Chị lấy gì làm bằng chứng để chứng minh họ là cha mẹ của tôi? Hơn nữa, mục đích của chị là gì, hãy nói thẳng ra đi. Cửu Mạn Kinh cười gằn. Cha mẹ ruột của em đã bị giết chết ngay khi em vừa tròn một tháng tuổi. Sau đó, cha chị đã đem em về nhà nuôi dưỡng cho đến tận bây giờ. Ngọc Bạch Bối, kẻ đã giết chết cha mẹ em chính là Lục Nghị, cha ruột của Lục Nghị Phàm. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.